thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư dễ thương. Chương 119, sự đau thương khi ta nhìn nhau bằng ánh mắt năm xưa. Gocchuyenaudio.com. Sau khi Long phát biểu xong tất cả những gì muốn nói cho tất cả mọi người ở đây thì đại tiệc bắt đầu, nhưng ngay khi anh vừa định bước xuống thì cánh cửa của đại hội bật mở, một cô gái mặc váy đen sang trọng đang xách váy chạy vào bên trong, hướng tới phía có Long. Nhìn thoáng qua thì mọi người cũng có thể nhận ra được đây là một người con gái thuộc con nhà quý tộc. Long, nói to một chữ, Long, rồi cô ta chạy tới ôm chầm lấy người anh. Không có phản ứng gì, anh chỉ đứng im rồi hỏi một câu, mang đầy vẻ sát khí. Sao cô đến đây? Em chỉ đến chúc mừng anh thôi mà. Giọng rất óng ẹo, cô ta nhăn mặt nhìn anh. Cô đang làm nhục mặt tôi đấy. Ghé sát vào mặt của người đó, anh nói giọng thì thào, mỗi một chữ lại có một cơn lạnh buốt xông thẳng vào cổ cô ta. Và như nhận ra được điều gì đó, cô ta mới giác ngộ buông tay ra. Nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, Cero hết sức đau lòng. Cảm giác hiện giờ của cô là một cảm giác trống rỗng đến tột cùng. Cô không thể dừng lại được nữa rồi. Cô sao lại rơi nước mắt ở đây chứ? Người cô thương, cô yêu đang hạnh phúc, đáng nhẽ ra cô phải vui mừng, vậy vì sao cô lại phải khóc? Khóc bây giờ thì có ích lợi gì? Thậm chí anh còn không cảm nhận được sự hiện diện của cô ngay tại nơi này thì sao cô phải khóc cho một kẻ đã không còn nhớ cô là ai? Các vị, bây giờ chúng ta sẽ mời một nữ nhân xinh đẹp trong các cô gái đằng kia lên để hát và đánh đàn nhé. Bỗng nhiên tiếng của một người đàn ông trung niên vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Thấy ở đây không còn việc gì của mình nữa nên cô định bước chân ra khỏi cửa đi về thì liền bị chặn lại bởi giọng nói của người đàn ông trung niên hồi nãy. Cô gái đang định đi kìa, xin mời cô lên đây. Cô giật mình quay lại thì đã thấy ánh mắt của mọi người nhìn mình, trong đó có cả Trần Bảo Thiên, anh đang cười với cô. Giơ tay ra tín hiệu cho hai chữ, cố lên, còn Long, anh không nhìn cô cũng không hề để ý đến mọi người. Anh đang mải nói chuyện với một người đàn ông nào đó. Xin cô nhanh lên ạ, tiếng thúc giục khiến cho cô bước nhanh lên phía trên. Ngồi trước chiếc đàn piano, cô nhẹ nhàng đưa bàn tay lướt nhẹ trên từng phím đàn. Tiếng hát nhẹ nhàng vang lên trong căn phòng yên tĩnh, đôi mắt nhắm lại, cô dần chìm mình vào bài hát. Em không thể nói được một lời nào, em thực sự không biết em sẽ gặp lại anh lần nữa. Đâu đó sâu trong trái tim em, luôn mong mỏi và đau đớn vì anh, ngoảnh nhìn lại là khuôn mặt anh đang mỉm cười với em. Dường như anh luôn ở đó, đằng sau em, tâm trạng chênh choáng làm em thao thức cả đêm, em vẫn khóc với những dấu vết anh để lại. Hãy nói cho em nghe em đã làm gì sai, hãy nói cho em biết em có gì thiếu sót, em thực sự muốn có anh tới phát điên, em luôn cầu nguyện để có ngày gặp lại anh, dường như em sẽ chỉ còn đường chết, làm ơn anh có thể đến với em bây giờ được không? Em nghĩ một mình em cũng ổn thôi, em tin chắc không có anh em vẫn sống hạnh phúc. Em tha thiết mong mà giấc ngủ chẳng tới. Chỉ thấy giọng nói, gương mặt anh cứ hiện lên trong tâm trí. Hãy nói cho em nghe em đã làm gì sai. Hãy nói cho em biết em có gì thiếu sót. Em thực sự muốn có anh tới phát điên. Em luôn cầu nguyện để có ngày gặp lại anh. Dường như em sẽ chỉ còn đường chết. Anh có thể đến với em bây giờ được không? Em thực sự muốn có anh tới phát điên. Em luôn cầu nguyện để có ngày gặp lại anh. Dường như em sẽ chỉ còn đường chết. Anh có thể đến với em bây giờ được không? Làm ơn, gocchuyenaudio.com. Tiếng hát thanh một cách rất nhẹ, đủ để người ta cảm thấy ấm áp. Một chút ấm áp, một chút đau thương, một chút gượng cười, tiếng nói đó thật đặc biệt, giọng hát đó, làm cho anh thổn thức. Đang nói chuyện thì Long ngoảnh ra nhìn cô, nhìn vào người con gái đang ở trên kia, khóe mắt cay xè, nước mắt tràn mi. Ánh mắt mang đầy sự kinh ngạc khiến cho Long mất đi một chút sự bình tĩnh. Cô đang ở đây, trong đáy mắt anh, một chút buồn bã thoáng qua khi nhìn thấy giọt nước mắt đang lăn dài kia. Ở dưới, Trần Bảo Thiên nhìn Cero với một ánh mắt thắc mắc xen lẫn sự khó hiểu. Cero đang khóc, nước mắt cô đang rơi. Vì gì mà cô lại thế? Cách Trương.